1149, ai về nhà nấy, mẹ ngươi biến mẹ ta. Lương Bảo Mỹ vốn là muốn ngăn cản An Lăng Dung nói ra số điện thoại, đây cũng tính là nàng thân là bí thư bản chức công tác, bất quá, ở tỉ mỉ vừa nghe số điện thoại di động này mã phía sau, Lương Bảo Mỹ len lén nở nụ cười. Thì ra, chính mình tổng kinh lý của lại đem số này mã cuối cùng một cái chữ số cho thay đổi. Nàng, dĩ nhiên cho người nữ nhân điên này một cái giả dãy số tổng giám đốc, ngươi thực sự là ngoan độc đất ta bất quá, đối đãi cái này điên điên khùng khùng nữ nhân, không phải tàn nhẫn tuyệt không đi. Lương Bảo Mỹ không khỏi bội phục nổi lên chính mình vị lãnh đạo này. An Lăng Dung, ngươi không hổ là cha ngươi con gái tốt, ngay cả gạt người thời điểm, mắt cũng không nháy một cái. Cao, thật sự là Cao A Lưu Húc lấy được số điện thoại, Hương Cao Thải Liệt cùng vị này tổng giám đốc An Lăng Dung phất phất tay, liền mang cùng với chính mình thổi phồng đứa con trai hoa xuống xe. Bất quá, Lưu Húc cũng không nốc, hắn xuống xe sau đó, vẫn là len lén nhớ kỹ chiếc xe này bảng số xe. Có số xe, có nữa số điện thoại di động. Cái này không sơ hở tí nào. Sau khi xuống xe, Lưu Húc nhìn ô tô nhanh chóng đi, tâm lý nhịn không được đang suy nghĩ An Lăng Dung vì phân biến hóa là như thế nào kia mà từ thất phẩm chọn thị, tòng lục phẩm mỹ nhân, tòng ngũ phẩm tiểu viện, chính ngũ phẩm tần, từ tứ phẩm phân nghi, chính tứ phẩm dung hoa, chính tam phẩm quý tần, từ nhị phẩm chiêu viện, chính nhị phẩm phi, truy tặng ly thanh âm quý tần ai, kỳ thực phong phi cu nở dê không dê ra nở dê. Lưu Húc đỡ cái kia thổi phồng đứa con trai hoa, liền đi vào tiện lợi điểm. Hắn là thật đói bụng. Ăn cơm, còn phải suy tính một chút, tối hôm nay nghỉ ngơi ở đâu đâu đương nhiên, vấn đề này ở cơm còn không có ăn phía trước, Lưu Húc cũng đã tính ra đáp án, hắn thân phận bây giờ là Viên San San, tự nhiên ở Viên San San trong nhà áp Viên San San là một người ở, miễn là ba ngày là có thể đem thân thể đổi lại, đến lúc đó liền ai về nhà nấy, mẹ ngươi biến mẹ ta. Tổng giám đốc, người nữ nhân này làm sao điên điên khùng khùng á ở trên chiếc xe kia, bí thư Lương Bảo Mỹ nói lầm bầm. Nàng là không phải đầu óc có bệnh á? An Lăng Dung cũng không có nói, nàng an tĩnh thời điểm, thậm chí khiến người ta đều cảm thấy có sợ hãi. Lương Bảo Mỹ thấy lãnh đạo của mình không nói gì, cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trong xe, một cái tử an yên tĩnh trở lại. Cũng không mở rất xa, phía trước xuất hiện một cái chướng ngại vật trên đường, chướng ngại vật trên đường bên cạnh còn ngừng lại một xe cảnh sát. Xin lỗi, chúng ta ở tìm một đào phạm, muốn kiểm tra các ngươi một chút xe, xin lấy ra giấy đăng ký xe. Một người cảnh sát hướng xe đi tới, hành một cái lễ. Tìm đào phạm cái này, đào phạm tại sao sẽ ở chúng ta trên xe hôm nay, thật là cái quái gì vậy, không may, gặp phải một cái người giả bị đụng, còn đụng tới một cái nữ nhân điên, bây giờ còn bị cảnh sát cản lại. A Dũng lắc đầu, đáng giá móc ra giấy đăng ký xe, đưa cho cảnh sát. Cảnh sát đại ca, các ngươi đang bắt cái gì đào phạm A? Lương Bảo Mỹ ló, hỏi, hay là người mang tội giết người A? Không phải, là một nữ nhân. Cảnh sát kia nói, nàng từ thành phố đệ nhất bệnh viện trộm đi một người đàn ông bệnh nhân. Cái gì một nữ nhân? Lương Bảo Mỹ sửng sốt, có phải hay không một cái điên điên khủng khủng, trong lòng còn ôm một người đàn ông nữ nhân à? Đúng à, ngươi có từng thấy nữ nhân kia sao? Cảnh sát kia cũng sửng sốt một chút. Chúng ta chưa thấy cái gì nữ nhân. Lúc này, nguyên bản một mực không nói gì An Lăng Dung lên tiếng, xin lỗi. Lương Bảo Mỹ sửng sốt, quay đầu nhìn An Lăng Dung liếc mắt, nhưng người sau lại bình tĩnh dị thường. Cái này Vi tiểu thư là cảnh sát kia cũng chú ý tới nàng, đi tới phía sau xe, mời quay kiếng xe xuống, trình chứng kiện tiếp thu kiểm tra. Phía sau xe cửa sổ bị quay xuống, An Lăng Dung dường như đều chuẩn bị xong giống nhau, móc ra một tấm danh thiếp, liền đưa cho cảnh sát kia. Người cảnh sát kia tiếp nhận danh thiếp, cái này nhìn một cái, nhất thời ngây ngẩn cả người. A ngươi, ngươi là An tiểu thư á? Ai nha, thực sự là xin lỗi. Cho đi, mau thả đi. Cảnh sát này lập tức tới đây chào một cái. Lái xe An Lăng Dung mặt không thay đổi nói. Được rồi. A Dũng một thêm chân ga, xe giống như mũi tên rời cung giống nhau liền xông ra ngoài. An Lăng Dung danh thiếp, vậy cũng so với chứng minh nhân dân đều dùng được, chí ít ở Hiến Kinh Thị, không có cao y na ho cái cảnh sát thấy danh thiếp này không cho đi. Tổng giám đốc, những cảnh sát này muốn tìm đào phạm, không phải là cái kia nữ nhân điên sao? Nàng nhưng là đào phạm A, ngươi làm sao không nói cho cảnh sát, nữ nhân kia đang ở ven đường tiện lợi điếm á? Lương Bảo Mỹ nghi ngờ hỏi. Chúng ta ở trên đường đã làm lỡ không phải thiếu thời gian. Đối với chúng ta tới, mỗi một phút đồng hồ đều rất quý giá. An Lăng Dung lạnh lùng thốt, loại chuyện buồn chán này, sẽ để lại cho những cảnh sát kia chính mình đi xử lý. A nếu như bọn họ liền nữ nhân kia đều bắt không được, vậy chỉ có thể rõ ràng chính bọn nó vô dụng. Ồ, Lương Bảo Mỹ cũng không nói chuyện. Đại tiểu thư nói rất đúng, thời gian là vàng bạc, tiền tài liền là sinh mệnh, lãng phí người khác thời gian chẳng khác nào mưu tài hại mệnh. A Dung cũng đuốt đuôi nịnh bợ. Đại tiểu thư, lão gia lần này gọi ngươi trở về kinh thành tới, là không phải lại có đại hạng mục? Đừng gọi ta đại tiểu thư, ngươi vẫn là gọi ta tổng giám đốc. Ồ, là, ta lại quên, tổng giám đốc. Cái này, không phải là các ngươi nên hỏi thì hỏi đề. An Lăng Dung vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, nhớ kỹ, không nên hỏi, liền không nên hỏi nhiều, biết không đã biết, tổng giám đốc. A Dũng đàng hoàng ngậm miệng lại. Chính mình vị này chủ nhân A, cái gì cũng tốt, vóc người xinh đẹp, vóc người đàng, bằng cấp cũng cao, năng lực lại mạnh mẽ, còn có một cái phú khả địch quốc cha làm hậu thuẫn, nhưng chỉ có cái này lãnh ngạo tính cách, thật là khiến người ta chịu không nổi A nếu không, nàng làm sao đến nơi này 27 tuổi, còn không có gả ra ngoài đâu phải biết rằng, có bao nhiêu phú gia công tử, quan to hiển quý, đều vây quanh ở đại tiểu thư tỷ bên người, có thể đều muốn trở thành ăn cư tới cửa con rể A Dũng ra. Tăng mã lực, chiếc này mô đen mới nhất xa hoa ô tô, vung lên trên đường bụi bay, liền hướng phía trước bay đi. TS1, A giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.